Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, phá diệt chi tuyệt cảnh. Tiểu Hồng, ngươi có cảm giác hay không nơi nào đó không thoải mái? An Lâm một mặt khẩn trương hỏi. Hắn sợ Tiểu Hồng tiếp nhận huyết mạch truyền thừa về sau, một lời không hợp liền biến quái thú, vậy coi như thật hình tượng đại hủy. Ngô, cảm giác thân thể nóng quá, nếu không ta hóa hình nhìn xem. Tiểu Hồng dùng vừa mới tỉnh ngủ mơ hồ ngữ khí mở miệng nói. Thân thể nóng quá, hóa hình. An Lâm toàn thân một cái giật mình. Không cần, trước hết như vậy đi. Nếu là thật hóa hình, khi đó chỉ sợ cũng không phải Tiểu Hồng nóng, mà là An Lâm bọn hắn nóng lên. Nếu là còn có cái gì triệu chứng, nhớ kỹ kịp thời nói với ta. An Lâm bỗng nhiên nói bổ sung. Tiểu Hồng nghe vậy nhu thuận gật gật đầu, tiếp tục lùi về túi đi ngủ đây. Bạch Lăng thân thể như đồng quang hạt tản ra, biến mất tại nguyên chỗ. Một trận trời đất quay cuồng về sau, An Lâm bọn người một lần nữa về tới nguyên địa. An La, ta nghĩ chúng ta vẫn là trở về đi. Miêu Điềm nhỏ giọng đề nghị. Huyết mạch thí luyện đã là hung hiểm đến cực điểm. Nếu không phải An Lâm được ăn cả ngã về không, bọn hắn tất cả mọi người đến thua bởi nơi đó. Còn có kia không chút nào phân rõ phải trái ép mua ép bán Bạch Lăng. Cảm giác tựa như là không ngừng đào hố để bọn hắn nhảy như vậy. Thật sự là để cho người ta không có tiếp tục đi tới đích dục vọng. An Lâm nhẹ gật đầu. Hắn cùng Tiểu Sửu thương thế còn không có khôi phục. Không nói những cái khác, nếu là gặp lại một lần cùng loại huyết mạch thí luyện loại này khó khăn thí luyện, bọn hắn đều muốn đoàn diệt ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta trở về. An Lâm mở miệng nói. Đón lấy, bọn hắn bắt đầu đi trở về. Xuyên qua đại môn, đập vào mi mắt là một cái tràn đầy nghệ thuật pho tượng quảng trường nhỏ. Móa, An Lâm trông thấy một màn này, nheo mắt, trực tiếp phát nổ nói tục. Không hề nghi ngờ, nơi này bọn hắn trước đó hoàn toàn chưa có tới. Tê dại trứng, lại bị đùa nghịch a. An Lâm một mặt khẩn trương nhìn qua bốn phía, sợ đột nhiên tung ra cái bạch y tung bay Bạch Lăng. Nói với bọn hắn lại tiến vào rồi một cái nào đó thí luyện. Đám người đứng thẳng nguyên địa, nín thở ngưng thần rồi một phút, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện rồi cái gì tình huống đặc thù. Không khỏi thở dài một hơi. Trời ạ, nơi này thật là không giảng đạo lý a. Miêu Điểm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đường cũ trở về đều có thể đi đến không giống mật thất. Chúng ta như thế nào mới có thể trở lại lối ra? Tông Vĩnh Ngôn nhíu mày. An Lâm cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dù sao không thể dừng lại tại nguyên chỗ chính là. Đám người lượn quanh cái này quảng trường nhỏ một vòng, không có cái gì phát hiện. Về phần những cái kia pho tượng, có quái dị đến cực điểm, có lại rất có đường cong đẹp, tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Trừ cái đó ra, liền không có có gì đặc biệt rồi. An Lâm lưu thêm rồi một cái tâm nhãn, đem toàn bộ quảng trường nhỏ pho tượng dùng năng lượng mặt trời máy chụp ảnh vỗ xuống. Đầu năm nay lưu ảnh thủy tinh quá mắc, vẫn là máy chụp ảnh thực dụng. Về sau, bọn hắn liền tiến vào rồi một cái cửa khác. Bước vào phía sau cửa, đám người lần nữa đứng run tại nguyên chỗ. Bọn hắn đi tới một nơi kỳ quái. Bốn phía không còn là không gian bịt kín, mà là hồng mông một mảnh. Không có trên dưới trái phải, không có không gian khoảng cách. Một màn này An Lâm tại bước vào Nam Thiên Môn, truyền tống đến địa cầu thời điểm thấy qua. Nơi xa, một cái màu trắng tiểu cầu lơ lửng giữa không trung, kết nối tiểu cầu cùng con đường của bọn họ, là một tòa dài đến 100 mét cầu gỗ. Một cái dự cảm không tốt hiện lên ở An Lâm trong lòng. Quả nhiên, một tên bạch y tung bay nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, mở miệng cười nói. hoan nghênh đi vào phá diệt chi thí luyện. Này thí luyện tỷ lệ còn sống vì 0%. Chỉ cần vượt qua cái này cầu gỗ, đem nguyên khí rót vào màu trắng tiểu cầu liền có thể hoàn thành thí luyện. Thí luyện thành công, tất cả mọi người đem thu hoạch được 88 hào sở nghiên cứu chính thống truyền thừa. Đám, người, ngoặc kép, An Lâm, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Bạch Lăng trên mặt hiện ra ôn nhu tiếu dung, nhẹ gật đầu, tốt, đáp ứng thí luyện rồi đúng không? Như vậy, chúc các vị tốt vận. Nói, Bạch Lăng thân thể lần nữa tiêu tán. An Lâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, An La, cô nương kia không phải có thực thể à? Lần sau gặp được cô nương kia đừng nói nhảm. Chúng ta trực tiếp đi lên đánh nàng. Lạc Tử Bình giận tím mặt nói. Vậy cũng phải chờ chúng ta có thể sống ra ngoài mới được. Không nghe thấy sao? Cái này thí luyện tỷ lệ còn sống là 0% a. Tông Vĩnh Ngôn một mặt yêu sầu ai thán. Cái này chứng minh tới qua nơi này tu sĩ đều đã chết a. Đó chỉ có thể nói trước đó tới tu sĩ đều quá yếu. Cũng không phải là nói cái này thí luyện liền không có cách nào thông qua. Lần này để cho ta tới xung phong. Tiểu Sửu nâng lên ngân bổng, liền hướng cầu gỗ cất bước đi đến. Chờ một chút, An Lâm gọi lại Tiểu Sửu, để cho ta thử trước một chút nơi này có gì đó cổ quái. Nói, hắn từ trong nạp giới móc ra một viên linh thạch, hướng cầu gỗ phía ngoài hồng mông khu vực bỏ qua. Tư, linh thạch khoảnh khắc trở nên vỡ nát. Đón lấy, hắn lại đem một viên linh thạch hướng cầu gỗ bỏ qua. Đột nhiên, bi trắng phóng xuất ra một đạo quang mang. Quang mang này tốc độ cực nhanh. Linh thạch liền bị đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là nhíu mày. Đạo này bạch quang tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản không có tránh thoát biện pháp. An Lâm thấy thế, móc ra huyết long ma đao. Đây là một thanh cao giai pháp khí, chất liệu cứng rắn đến cực điểm, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện đánh nát. Hắn có chút đau lòng nhìn một cái chuôi này đao, sau đó đưa nó ném về cầu gỗ. Siêu! Lại là một đạo nhanh đến con mắt đều không thể bắt giữ bạch quang. Đánh trúng huyết long ma đao. Đón lấy, cao giai pháp khí huyết long ma đao như là bụi bốn phía tiêu tán. Hoàn toàn biến mất tại cầu gỗ phía trên. Đám người, ngoặc kép, kinh khủng tốc độ công kích. Vô giải uy lực công kích. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì gọi ra diệt chi thí luyện rồi. Thứ gì đều chạy không khỏi hóa thành bụi vận mệnh, đại phá diệt đều không có lợi hại như vậy, trách không được là tỷ lệ sống sót 0% thí luyện. Hoàn toàn không cho người ta hy vọng a. Tiểu Sửu kia chiêu thiên cái mũi kéo ra, yên lặng đi trở về. Cái này liên quan không cần chơi, hắn vẫn là ở bên cạnh phơi đi. Ta cảm thấy đem cửa phía sau đập ra, khả năng đều chưa từng có cái kia cầu độ khó lớn. Tôn Thắng Liên mở miệng yếu ớt nói. Đám người nghe vậy nhãn tình sáng lên. Sau đó thật đi phá cửa rồi. 3 phút sau, đám người thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Trong mắt mang theo nước mắt. Tê dại trứng. Cửa quá cứng. Băng hỏa thủy thổ phong. Kiếm chảm đao chảm. Quyền đấm cước đá. Có thể sử dụng đều đã vận dụng. Cái kia không biết làm bằng chất liệu gì cửa, liền cái giám sự đều không có. A, chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này rồi sao? Miêu Điểm hốc mắt phiếm hồng, phấn điêu ngọc trác mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, chặt cắn môi dưới, cố gắng để cho mình không khóc ra. Mọi người cùng nhau ngẫm lại còn có biện pháp nào đi. An Lâm cố gắng để cho mình tỉnh lại, ở một bên động viên nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người là nghĩ không ra biện pháp gì. Chỉ có thể ở một bên trầm mặc. Lúc này, Tông Vĩnh Ngôn bỗng nhiên đong đưa cây quạt mở miệng nói. Bi trắng tốc độ công kích nhanh, uy lực lớn, nhưng là công kích khoảng cách điểm này, có lẽ là có thể đột phá điểm. Đám người nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên. Đúng a, cường lực như vậy công kích, cũng nên tụ lực a. Nói làm liền làm, An Lâm hướng cầu gỗ ném ra một viên linh thạch, bi trắng trong nháy mắt đánh nát. Hắn lại hướng cầu gỗ ném ra ngoài linh thạch, kết quả bạch quang vẫn là trong nháy mắt mà tới. An Lâm không phục, lập tức ném ra ngoài trên 100 mai linh thạch. Siêu, trên 100 đạo tia sáng đồng thời bắn ra. Hắn lại ném ra ngoài mấy 100 mai linh thạch. Siêu, mấy 100 đạo tia sáng đồng thời bắn ra. Đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt nhẹ gật đầu. Công kích không khoảng cách, đồng thời có thể làm được nhiều mục tiêu đồng thời chính xác đả kích. Chúng ta chết chắc. Miêu Điểm nước mắt lạch cạch nhỏ xuống mặt đất. Nói bổ sung, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.